Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Ta muốn dương danh, ngươi muốn chém giết viên thuật công lao làm gì? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, ta cũng phải danh dương tứ hải, uy chấn thiên hạ a. Tôn Thượng Hưng hót như khiếu, phụ thân ta là Giang Đông Mạnh Hổ, ta đại ca là Giang Đông Tiểu Bá Vương, đều là uy danh hiển hách đại nhân vật. Ta thân là Tôn Kiên Chi nữ, Tôn Sách Chi muội, sao có thể tạ vô danh? Âu Dương Tĩnh nhịn không được cười lên, cũng là suy nghĩ kỹ một chút. Tôn Thượng Hưng tính cách, vẫn thật là phải như vậy. Bình thường tam quốc thế giới, Tôn Thượng Hương còn không yêu trang sức màu đỏ yêu vũ trang. Này tam quốc vô song thế giới Tôn Thượng Hương, đương nhiên sẽ chỉ so như người bình thường tam quốc Tôn Thượng Hương càng thêm lợi hại. Tốt, đã ngươi có này hùng tâm, ta đây thành toàn ngươi, chém giết viên thuật về sau, ta liền hô to ba tiếng, chém giết viên thuật người. Mộ cùng Giang Đông Tôn Thượng Hương chính là, ngươi xem coi thế nào, chỉ hô ba tiếng sao đủ. Tôn Thượng Hương mặt mày hớn hở, chém giết viên thuật về sau, chúng ta cùng một chỗ lao ra thành đi, ven đường trắng trợn tuyên dương, phải tất yếu khiến cho toàn Thọ Xuân người cũng nghe được, không có vấn đề. Âu Dương Tĩnh cười, ha ha, bất quá. Tôn Thượng Hương con ngươi hơi chuyển động, vì sao ngươi chỉ nói mộ cùng Giang Đông Tôn Thượng Hương, lại không báo chính mình tính danh, chẳng lẽ sợ viên thị trả thù? Ngô, viên thuật mặc dù đoạn tuyệt với viên thiệu, nhưng dù sao cũng là viên thiệu dị mẹ huynh đệ, như giết hắn, chọc viên thiệu tức giận, ta mặc dù không sợ, ngươi chỉ sợ muốn hỏng việc, ân. Mai danh ẩn tích cũng có thể lý giải. Âu Dương Tĩnh nhịn không được cười lên, nha đầu này là kích hắn tự báo tính danh đây. Bất quá tiểu nha đầu không nên uổng phí tâm cơ, ta dù cho không báo họ tên, người trong thiên hạ vẫn sẽ biết đến tột cùng là ai giết viên thuật ha. Tôn Thượng Hương kinh ngạc, vì cái gì? Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, bởi vì danh tiếng của ta so ngươi tưởng tượng đến còn muốn lớn. Tốt, lời ong tiếng ve nói ít, hiện tại liền hành động đi. Hừ, hồ suy đại khí, ngươi nếu thật có danh tiếng, vì sao không dám báo danh? Tôn Thượng Hương bất mãn nói thầm hai câu, đem bóng nhạy tay nhỏ hướng váy bên trên dùng sức xoa xoa, nói ra, thanh chủy thủ lấy ra, đao khung người ta trên cổ, này để người ta làm sao dẫn đường nha. Âu Dương Tĩnh đem dao găm theo nàng trên cổ rút lui mở, đằng trước dẫn đường, không nên quay đầu lại, làm người ta hết sức hiếm có trông thấy ngươi sao? Tôn Thượng Hương chu môi hừ nhẹ, vung tay đi ra phòng ăn. Sự tình nói rõ trước, ta phải trước thu hồi binh khí, mới có thể dẫn ngươi đi viên thuật chỗ nghỉ chân. Nếu không chém giết viên thuật về sau, ngươi như bán ta, đem ta ném, một mình chạy trốn, ta tay không tấc sắt, chẳng phải là mặc ngươi chém giết? Ngươi binh khí giấu tại nơi nào? Không xa, ngay tại chỗ ta ở. Vậy thì tốt, trước lấy binh khí, cũng là ngươi, cũng chớ lo lắng, ta đường đường nam tử hán, như thế nào ném ngươi một mình chạy trốn? Đúng vậy a, ngươi là đường đường nam tử hán, cưỡng ép nữ nhi ra, đao khung cổ đe dọa nữ nhi ra, anh hùng hảo hán mà. Âu Dương Tĩnh khóe miệng co giật một thoáng, mặt mo hơi hơi phát nhiệt, làm bộ không có nghe được. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện à nha? Chẳng lẽ bị ta ngất bên trong chỗ đau, xấu hổ đến không còn mặt mũi à nha? Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh dừng bước lại, trầm giọng nói, chờ một chút, ta tìm dạng đồ vật. Tìm cái gì? Tôn Thượng Hưng hỏi, tìm Kim Khâu làm gì? Quần áo ngươi nứt à nha? Tôn Thượng Hương cười hì hì nói, có thể đừng hy vọng ta, ta hoàn toàn không biết nữ công nha. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tìm tới Kim Khâu, tiện đem ngươi miệng vá lại, miệng cho ngươi lại nhại cái không xong, ngươi. Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, miệng chề môi, vung tay nhanh chân tiến lên, một chữ đều không nói. Âu Dương Tĩnh im ắng cười một tiếng, theo thật sát nàng, trên đường né qua hai đội tuần tra ban đêm thủ vệ. Tôn Thượng Hương mang Âu Dương Tĩnh đi tới chỗ ở của nàng, thu hồi dấu ở trong viện hồ nước trong núi giả binh khí. Một đôi tạo hình độc đáo, nhật nguyệt càn khôn vòng. Lấy binh khí lúc, Tôn Thượng Hương mấy lần mong muốn tùy thời quay đầu, thấy rõ Âu Dương Tĩnh tướng mạo. Đáng tiếc Âu Dương Tĩnh khinh công quá cao, cảm giác quá nhạy cảm. Chính là nàng bất thình lình quay đầu, hắn cũng hầu như có thể sớm một bước, nhẹ nhàng cướp đến nàng thị giác điểm mù. Qua mấy lần, Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nghi ngờ không thôi. Trong lòng tự nhủ người này chẳng lẽ quỷ, nếu không vì sao tổng không nhìn thấy hắn. Trong lòng kinh hãi phía dưới, nàng cũng là đàng hoàng rất nhiều. Cầm tới binh khí về sau, không có nói nhiều một câu nói nhảm, trái lại mang theo hắn hướng viên thuật chỗ nghỉ chân kín đáo đi tới. Xuyên qua hai tòa vườn hoa, đi qua một đầu quanh co hành lang, lại vượt qua hai tầng cung thất, chỗ đi qua, thủ vệ càng ngày càng nghiêm mật, binh lính trạng thái cũng càng ngày càng tốt, từng cái tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy, thực lực cũng ngấm dần lộ ra tinh nhuệ. Những vệ sĩ này, hiển nhiên đã là viên thuật thủ hạ, cuối cùng tinh nhuệ, cũng là hắn uy áp thọ xuân cam đoan. Viên thuật mặc dù ngu ngốc, nhưng không có khả năng thật đem tất cả quân đội đều đói thành ăn mày. Dù sao cũng phải có như vậy xấp xỉ 1.000 thân vệ giúp hắn siêu cao thuế nặng, ức hiếp bách tính. Cũng là cho dù là cuối cùng tinh nhuệ, dùng Âu Dương Tĩnh xem qua, thực lực tổng hợp cũng vẫn không kịp hãm trận doanh bạch nhĩ binh, hổ báo kỵ. Theo khí tức của bọn hắn phán đoán, Âu Dương Tĩnh đoán chừng tối thiểu muốn 200 tên vệ sĩ mới có thể ở trên đất bằng chính diện đứng vững 100 hãm trận doanh công kích. Tính ra gia viên thuật túc vệ binh thực lực, Âu Dương Tĩnh chém giết viên thuật toàn thân trở ra nắm bắt lại tăng lên mấy phần. Hắn thậm chí cảm thấy đến giết chết viên thuật về sau, căn bản không cần thiết tiềm hành rời đi, chẳng những có thể dùng quang minh chính đại giết ra ngoài, còn có thể giống Tôn Thượng Hương nói như vậy, một đường hò hét dương danh. Viên thuật vốn cũng không đến quan tâm, hắn vừa chết, rắn mất đầu, lòng người bàng hoàng phía dưới, lại có thể có mấy cái tử trung dám đi lên chặn đường chém giết viên thuật Lữ Bố. Đến lúc đó, sợ là Âu Dương Tĩnh gót sắt khắp nơi, hết thảy thủ vệ đều muốn giải tán lập tức. Đến, đang muốn lúc, Tôn Thượng Hương bỗng nhiên ngừng bước, ẩn náu tại một mảnh tường viện bỏ ra trong bóng tối. Chỉ về đằng trước một tòa cung điện, nhỏ giọng nói ra, viên thuật đêm nay liền túc ở chỗ này. Xem bên kia, thấy ngồi ở dưới mái hiên, cái kia cầm lấy tam tiên lượng nhận đao dâu quai nón chưa vậy. Hắn liền là viên thuật bên người duy nhất còn sót lại đại tướng Kỳ Linh. Kỳ Linh, Âu Dương Tĩnh chăm chú nhìn lại, nhìn xem vị kia từng tỷ suất 3 vạn đại quân tiến đánh Lưu Bị, kết quả bị Lữ Bố dùng 1.000 bộ binh, 200 kỵ binh, viện binh liền dọa đến không dám vào quân. Tại Lữ Bố, viên môn bắn kích điều giải một chút, chủ động triệt binh cái gọi là đại tướng. Trong lòng cười thầm, xem hắn khí tức, cũng là tứ tinh sơ giai. So Quan Bình đám người mạnh đến mức có hạn, cứ như vậy, cũng xứng xưng lớn Demony. Viên Thuật thủ hạ nguyên bản đương nhiên là có đại tướng. Tôn Sách, Chu Du đều là đại tướng. Đáng tiếc, Viên Thuật chính mình chơi sập, tan đàn xẻ nghé. Bây giờ cũng liền thừa một cái kỳ linh, còn đuổi theo đi theo hắn. Nơi này có kỳ linh trông coi, cung điện tứ phía đều có vệ sĩ, bốn phía lại khoáng đạt không che lấp. Chúng ta làm như thế nào ẩn vào đi? Tôn Thượng Hương nhỏ giọng hỏi. Ẩn vào đi. Âu Dương Tĩnh hắc cười một tiếng. Đã đến nơi này, cần gì chui vào? Lời còn chưa dứt, Tôn Thượng Hương chỉ cảm thấy bên tai mát lạnh, chỉ thấy một mực theo ở sau lưng nàng, đến bây giờ còn chưa để cho nàng chân chính gặp mặt một lần, huyền bí thích khách đã từ bên người nàng vút qua, chính diện phóng tới tòa cung điện kia. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.